Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1110, chương 1112, kỹ năng mới. Ký chủ rút đến nhập môn cấp bậc khinh công chạy nhanh. Mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Cái gì đồ, vật, khinh công, Hạ Minh nghe vậy, có chút mắt trợn tròn, nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hệ thống, cái này khinh công là cái gì quỷ? Khinh công cũng là khinh công. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp. Ta XXX người muội a. Ta biết khinh công cũng là khinh công. Cái này khinh công đến cùng là thế nào chuyện đây? Hạ Minh cả giận nói. Cái gọi là khinh công. Để ký chủ người nhẹ như yến. Tại cao sơn bên trong. Cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Ngày đi nghìn dặm càng là không nói chơi. Ngày đi nghìn dặm, làm Hạ Minh nghe vậy, trong mắt đều kém chút sắp trừng ra ngoài, nhịn không được nói, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngày đi nghìn dặm, ngươi xác định ngươi không có nói sai? Tuy nhiên đi, cái này ngày đi nghìn dặm cùng xe lửa không thể so sánh. Nhưng là đây chính là đùi người a, có thể cùng xe lửa so sao? Không tệ. Hệ thống nhàn nhạt hồi đáp, cái kia ta hiện tại học tập sau khi, có phải hay không liền có thể ngày đi nghìn dặm? Không được, hệ thống câu nói tiếp theo, để Hạ Minh kém chút thổ huyết. Em gái ngươi a, không được ngươi nói ba hoa chích chòe. Hạ Minh hai trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói, ký chủ mới nhập môn cấp bậc liền muốn ngày đi nghìn dặm. Ký chủ! Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hạ Minh hít sâu một hơi. Nhịn không được nói. Cái kia muốn thế nào mới có thể thăng cấp? Hạ Minh cảm giác. Chính mình có như thế một bộ khinh công công pháp chạy nhanh ngược lại là cũng không tệ. Đến lúc đó đánh nhau đánh không lại dù sao vẫn là có thể dùng đến chạy trốn nha. Sử dụng điểm kinh nghiệm liền có thể tiến hành thăng cấp. Cái kia nhiều ít điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp một lần. Hạ Minh nhịn không được hỏi. 10.000 vinh dự điểm đổi lấy một lần điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp một lần. T. Làm Hạ Minh nghe được hệ thống giới thiệu thời điểm. Cho dù là Hạ Minh, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. 10.000 vinh dự điểm. Nói cách khác, mình bây giờ trên thân điểm ấy vinh dự điểm. Thậm chí ngay cả thăng cấp đều làm không được. Đây cũng quá hắc a. Mình bây giờ là nhập môn cấp bậc. Cái này sau một bên còn có sơ cấp. Cao cấp chờ một chút. Trước trước sau sau hết thảy 8 cấp bậc. Cái này 8 cấp bậc liền muốn 80.000 vinh dự điểm a. Chính mình tân tân khổ khổ làm nhiệm vụ. Cái này mệt gần chết cũng liền như thế một điểm vinh dự điểm. Kết quả là. Lại còn không đủ dùng đến thăng cấp chạy nhanh. Đậu đen rau muống. Hệ thống. Ngươi xác định không phải tại lừa ta. Mẹ ngươi. 10.000 vinh dự điểm thăng cấp một lần. Ngươi thế nào không lên trời đâu. Hạ Minh nổi giận nói. Xác thực. 10.000 vinh dự điểm. Cái này thật sự là có chút nhiều. Tự mình làm nhiệm vụ hệ thống điểm cũng thật sự là quá ít. Bản hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Từ trước tới giờ không lừa gạt ký chủ. Xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Học tập. Hạ Minh khẽ cắn môi. Tức giận nói. Vốn đang coi là cái này chạy nhanh là cái gì đồ tốt đâu. Nhưng là hiện tại xem ra. Cái này rõ ràng là bị hố. Ngoặc kép. Ký chủ học tập bên trong. Rồi sau đó tại Hạ Minh trong đầu. Thì nhiều rất nhiều liên quan tới chạy nhanh nội dung. Những nội dung này tất cả đều là trực tiếp khắc vào Hạ Minh trong đầu. Tại đem nội dung khắc vào trong đầu thời điểm. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác mình thân thể cũng giống như trở nên dễ dàng hơn. Không biết tại sao, hắn cũng là cảm giác mình thân thể liền phảng phất không có trọng lượng. Đây là thế nào chuyện đây? Làm Hạ Minh cảm nhận được tự thân biến hóa sau khi khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Thân thể của mình thật sự là quá nhẹ, liền phảng phất biến hóa, khiến Hạ Minh có chút kinh ngạc, tựa hồ thật biến nhẹ. Hạ Minh dậm chân một cái, hắn kinh ngạc phát hiện mình thân thể thật dường như biến nhẹ nhõm không ít. Loại cảm giác này, chân chân thực thực tồn tại. Không được, ra ngoài chạy trốn thử một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Làm Hạ Minh đi ra ngoài sau khi, Hạ Minh bắt đầu chạy như bay. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là một mảnh lá cây một dạng. Dường như một trận gió đều có thể đem chính mình cho thổi chạy. Hạ Minh trong đêm tối chạy mau. Nếu như lúc này có người nhìn đến lời nói, nhất định sẽ liền đi tiểu đều bị hoảng sợ đi ra. Ngươi đây mẹ a, đêm hôm khuya khoát, giống như là có một cái bóng tại lắc lư một dạng. Thật sự là thật đáng sợ. Chạy một vòng, vậy mà không có cảm giác thế nào hao phí thể lực. Làm vây quanh chính mình trang viên chạy một vòng lớn sau khi Hạ Minh kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình như cũ vô cùng dồi dào. Điều này chẳng lẽ cũng là chạy nhanh chỗ tốt? Nghĩ tới đây, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Cái này chạy nhanh thật sự là quá ra sức. Đây quả thực là trên người mình cho thêm một cái động cơ a. Về đến nhà sau khi Lâm Vãn Tình đã làm tốt đồ ăn. Hạ Minh đem những thứ này đồ ăn toàn bộ giải quyết. Mặc kệ có ăn ngon hay không, lão bà của mình cho mình nấu cơm đồ ăn, vậy cũng phải ăn hết à. Tiếp đó, cũng là qua năm thời gian. Sang năm thời điểm Hạ Minh lần này cũng không có mang theo Lâm Vãn Tình về nhà. Bởi vì sang năm Lâm Vãn Tình muốn chính mình trở về. Mà Hạ Minh tự mình một người, thì là đạp vào về nhà lộ trình. Tiểu hổ mấy người thì là bị hắn giao cho lưỡi đao bọn họ đến dưỡng. Lúc đó Hạ Minh đem tiểu hổ bọn họ giao cho lưỡi đao đến dưỡng thời điểm. Cây đao này nhọn đều là cho giật mình. Đầu năm nay gặp qua nuôi chó. Lại cho tới bây giờ chưa thấy qua dưỡng sư tử cùng lão hổ. Riêng là cái này tiểu hổ cùng tiểu sư cái đầu. Thật sự là quá kinh khủng. Nếu như không phải nhìn đến tiểu hổ cùng tiểu sư như thế thông minh, lưỡi đao cũng không dám nhúng tay, khẳng định đem hai cái này ra hỏa nhốt ở trong lồng. Khi thấy tiểu sư cùng tiểu hổ như thế thông minh sau khi, khiến lưỡi đao suýt nữa thì trợn lác cả mắt, hai cái này đại gia hỏa đều là loài ăn thịt động vật a. Khủng bố rất, vậy mà như thế nghe Hạ Minh lời nói. Cái này so đoàn xiếc tự dưỡng viên dưỡng lão hổ đều phải nghe lời a. Đúng, muốn hay không mua chiếc xe? Giải quyết xong tiểu hổ sự tình sau khi, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cái kia chính là mua xe vấn đề. Chính mình lần trước về nhà, mở là lão bà của mình xe. Nếu như mình lái một xe Ford trở về, có thể hay không bị người nói a? Hạ Minh cũng là người. Cũng tự nhiên quan tâm người chung quanh ánh mắt, riêng là trong nhà những người này, nói chuyện là không có chút nào khách khí, mà lại chính mình lão mụ còn tại Ngưu Gia Thôn, tại thế nào nói cũng phải để chính mình lão mụ tăng thể diện a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi, đã như vậy thì mua chiếc xe đi. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thì cho Trần Thiên Tường gọi điện thoại, thật nếu nói, hắn cùng Trần Thiên Tường thật đúng là thời gian thật dài đều không liên hệ. Uy, Trần Tổng, Hạ Tổng, ngươi có thể đừng gọi ta Trần Tổng, cũng không muốn chiết sát ta. Đầu bên kia điện thoại Trần Thiên Tường cao hứng nói ra. Tường ca, tìm ngươi có chút việc nhi. Hạ Minh xưng hô Trần Thiên Tường xưng hô cũng thay đổi. Thật nếu nói, Trần Thiên Tường cũng giúp hắn không ít việc, kêu một tiếng Tường ca, vẫn là có thể, làm Trần Thiên Tường nghe được Hạ Minh quản hắn gọi ca thời điểm. Khiến Trần Thiên Tường suýt nữa thì trợn lác cả mắt, nếu để cho người khác biết, liền như vậy một đám lão đại đều kính nể Hạ Minh lúc này quản hắn gọi ca. Không biết sẽ có cái gì cảm tưởng, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,